Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giờ Tấm Thuẫn chỉ cảm thấy như có một tu sĩ kết đan cầm bố lớn, hết lần này đến lần khác nện xuống, khiến lão gần như không chống đỡ nổi. Mãi đến khi hai vị đồng môn còn lại cùng thi pháp gia trì lên Tấm Thuẫn, lão mới có thể tạm thời thở phào. Quy Nguyên kiếm trận khởi. Mộ Dung Sở môn chủ lấy ra một tấm lệnh bài, dùng tinh huyết của bản thân quán chú lên bề mặt, thiên địa lập tức bị một tầng bình chướng màu vàng kim bao phủ, từ trong khe núi bắn ra ngàn vạn đạo kim tuyến, tựa như kiếm linh thái cổ đang ngủ say mở ra con ngươi dựng đứng. Hộ Sơn đại trận tam giai thượng phẩm, cửu tiêu kim quang kiếm trận. Quy Nguyên môn có tổng cộng 2 linh mạch, vì vậy dù một trong số đó bị phá hủy, cũng không ảnh hưởng đến việc khởi động Hộ Sơn đại trận. Từng đạo lôi đình màu vàng đỏ xuyên vào tầng mây, sau đó biến hóa thành vô số phi kiếm, như một biển vàng che trời lấp đất, mang theo uy thế phần thiên trừ hải chút xuống người bạch bào, kiếm khí chưa tới, cỏ cây trong phạm vi 10 dặm đã tự cháy thành tro, khe suối bốc hơi thành huyết vụ màu đỏ thấm dưới nhiệt độ cao. Uy lực của kiếm trận này hoàn toàn có thể gây ra uy hiếp chí mạng đối với tu sĩ kết đan hậu kỳ, ngay cả tu sĩ nguyên anh cũng phải nghiêm túc đối phó. Mỗi tông môn đều có Hộ Sơn đại trận làm át chủ bài, Trần Tam Thạch tự nhiên biết sự lợi hại của nó, cũng chính vì thế, trước đó hắn mới không cường xông vào, mà là dịch dung trà trộn vào bên trong. Nhưng hiện tại xem ra, đã không thể tránh né. Hậu thổ quyết, Trần Tam Thạch dậm chân một cái, đất đá trong phạm vi trăm trượng bật lên khỏi mặt đất, ngưng kết thành hình tấm khiên giữa không trung, bảo vệ hắn vững chắc ở trung tâm. Sau khi kết đan, uy lực pháp thuật của hắn đương nhiên cũng tăng theo. Ầm ầm ầm, mỗi đạo kiếm khí rơi xuống đều đánh nát một tấm khiên hậu thổ quyết. Nhưng Trần Tam Thạch chỉ cần bắt quyết thi pháp là có thể triệu hồi ra những tấm khiên hậu thổ quyết mới từ lòng đất, gần như vô tận, luôn có thể ngăn cản kiếm khí từ bốn phương tám hướng. Nhưng điều này cũng hạn chế hành động của hắn, khiến hắn không thể tiếp tục dùng cung tên áp chế mấy người, tạo cơ hội cho bọn họ áp sát. Trần Tam Thạch dứt khoát cầm các pháp bảo khác nhau, cận chiến với ba vị tu sĩ kim đan, vẫn vững vàng chiếm thế thượng phong. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không qua năm hiệp là có thể hoàn toàn áp chế được mấy người, trong vòng 10 hiệp, nhất định có thể chém giết toàn bộ. Cũng chính lúc này, Hoàng lão cửu đã ra tay. Đùng, lão đột một độn không mà đến, do tốc độ quá nhanh, lại gây ra tiếng không khí nổ vang tựa sấm rền, trong nháy mắt đã đến trước mặt, hai tay hợp lại, giơ cao rồi hung hăng đập xuống. Giữa hư không, liền xuất hiện một cây thanh minh cửu xỉ ba. Cây cào dài 9 thước, toàn thân màu huyền thanh, được rèn từ thân chính phượng thê 1000 năm dung hợp với tinh kim vẫn thạch, 9 chiếc răng cào tựa như răng nanh cầu long, bề mặt nổi lên vân tuổi màu đồng xanh, khe hở giữa mỗi đường vân chảy xuôi linh lực lỏng màu phỉ thúy. Pháp bảo, thanh minh cửu xỉ ba. Cây cào từ trên trời giáng xuống, nơi nó đi qua, từng tấm khiên hậu thổ vỡ nát như đậu hũ, lại không thể ngăn cản được chút nào. Phần thiên liệt diễm. Lòng đảm lượng ngân thương của Trần Tam Thạch gào thét quét ngang, đẩy lui mấy vị tu sĩ kim đan bên cạnh, sau đó giơ các pháp bảo còn lại lên chắn ngang trên đỉnh đầu, đỡ lấy cây cào chín răng đột ngột xuất hiện. Ầm. Pháp lực hùng hậu của kim đan hậu kỳ cuốn tới, tựa như Thái Sơn áp đỉnh, Trần Tam Thạch đang ở giữa không trung dưới cú đánh mạnh này rơi thẳng xuống, đập xuống đất tạo thành một cái hố sâu khổng lồ, kinh mạch hai cánh tay càng đau nhói. Thiên Vũ tiểu huynh đệ. Hoàng lão cửu lộ ra chiếc răng cửa bị mất, âm u nói, lão phu tuy không nghĩ ra, làm sao ngươi biết được bọn ta mai phục trong hạp cốc, nhưng dù không có lôi vân trận pháp, hôm nay ngươi cũng không thoát được đâu. Dù sao, 400 năm nay của lão phu cũng không phải sống vô ích đâu. 400 năm tuổi thọ quả là dài lâu, lão già ngươi cũng đến lúc, cạo trung chính tẩm, rồi. Toàn bộ kim thân của Trần Tam Thạch chìm trong biển lửa, tiếp đó lại lần nữa phóng lên trời, cưỡng ép tông văng Mộ Dung Sở đang định ngăn cản, rồi giơ ngọn trường thương cháy rực phần thiên liệt diễm, nhắm thẳng lão nông kia mà lao tới. Ngươi hình như rất hận ta, ha ha, chỉ vì phàm nhân mà lão phu giết năm đó sao, hà tất phải thế. Một người tu tiên, nếu không làm được thái thượng vong tình, sớm muộn gì cũng sẽ chịu thiệt thòi lớn. Hoàng lão cửu không tránh không né, chỉ nhìn đối phương nhanh chóng tiếp cận, khẽ vẫy tay, triệu hồi thanh minh cửu xỉ ba trở về, đập về phía lồng ngực của bạch bào, muốn khoét mấy cái lỗ trên kim thân của hắn. Nhưng mà, chỉ thấy thân hình thiên vũ chợt lóe lên quỷ dị, không biết làm sao đã vòng qua được cây cào, mũi thương đâm thẳng vào yết hầu lão nông, sáu loại pháp khí như thiên sát đỉnh, cửu thủ cũng gần như cùng lúc đánh tới. Trong đôi mắt phần đục của Hoàng lão cửu lóe lên vẻ khác lạ, nhưng lão vẫn dựa vào thần thức gần bằng tu sĩ nguyên anh mà phản ứng lại, hai tay kết ấn, hồ lô rượu loang lổ bên hông phun ra linh quang màu xanh u tối, đan vào nhau trước người lão, hóa thành một tấm khiên đằng giáp, bề mặt linh quang tỏa ra, ngăn cách hỏa diễm, chặn đứng cố đánh toàn lực của Thiên Vũ ngay trước người. Nhân cơ hội này, lão lại lần nữa điều khiển pháp khí từ xa, cây cào chín răng đột nhiên phóng lớn đến hơn trăm trượng, như thiên trụ sụp đổ, mỗi chiếc răng cào càng như một ngọn núi treo ngược, sau khi đập bạch bào rơi mạnh xuống đất, còn lật tung cả ngọn kim vũ phong. Giữa vạn trượng bụi mù, Trần Tam Thạch lại cuốn bụi đất mà quay lại, lại một lần nữa oanh kích lên khiên đằng giáp. Hắn gầm lớn một tiếng, hỏa diễm trong cơ thể tuôn ra gấp bội, lần này, cuối cùng cũng đập nát linh quang trên bề mặt khiên, sau đó đốt cháy đằng giáp, trong nháy mắt đã thiêu rụi cả tấm khiên thành cho bụi. Hoàng lão cửu thi triển phù triện, thân hình lui nhanh về sau mấy trăm trượng để giữ khoảng cách, đồng thời liên tiếp tung ra mấy đạo pháp thuật thuộc tính mộc, như không cần tiền mà ném lên người Bạch Bào. Còn về kết quả, tự nhiên là đều bị đốt sạch sành sanh. Lão phu xuất thân linh nông, tu luyện lại là công pháp thuộc tính mộc, đúng là bị ngươi khắc chế chết đi được, nhưng may mà. Hoàng lão cửu dừng lại một chút, lão phu đã sớm chuẩn bị. Lời vừa dứt, Hoàng lão cửu ngón tay bấm quyết biến ảo khôn lường, chiếc bầu rượu cũ kỹ đeo bên hông bỗng phình to giữa không trung, miệng bầu phun ra làn sương rượu biếc ngọc. Trong làn sương ấy vang lên âm thanh vang dội tựa hồ cổ mộc hồng hoang đang vươn mình trỗi dậy. Một cây đại thụ thông thiên từ trong màn sương hỗn độn mọc lên, thân cây cao mất hơn trăm trượng, lớp vỏ phủ đầy tinh thể hình vảy rồng, tỏa ra ánh kim loại âm trầm, tựa hồ toàn bộ thân cây đều được đúc từ thanh đồng. Răng rắc, từ thân cây, vô số dây leo như du xà mềm mại bắn ra, nhưng thực chất lại sắc bén và bền chắc hơn cả phi kiếm. Choang, choang, choang, Trần Tam Thạch vung pháp bảo đánh lui đám dây leo tứ phía, âm thanh va chạm như tiếng rèn sắt vang dội, tia lửa bắn tung tóe giữa không trung. Phần thiên liệt diễm, hỏa diễm đỏ rực trong cơ thể hắn lại một lần nữa bùng phát, nhưng không thể thiêu rụi đám dây leo thành tro, chỉ khiến chúng đỏ rực lên như pháp khí đang được tôi luyện trong lò lửa. Pháp bảo Xích Ngô Thanh Đồng Mộc, cây đại thụ Hoàng lão cửu triệu hồi này chính là pháp bảo đặc biệt được luyện chế từ một kết đan thụ yêu, bên trong hàm chứa thanh đồng kim tinh. Do đó, dù là pháp bảo thuộc tính mộc nhưng lại kiêm cả đặc tính kim, hoàn toàn không sợ hỏa diễm. Mật địa yêu thế ngũ hành tương khắc, Trần Tam Thạch chỉ dựa vào pháp lực kim đan sơ kỳ mà đối đầu trực diện, sao có thể địch lại kim đan hậu kỳ? Chẳng mấy chốc hắn đã rơi vào thế yếu trong cuộc đối đầu, từ không trung rơi xuống, đập mạnh vào trong đại điện kim vũ phong, lưu ly kim thân của hắn tạo ra một lỗ thủng lớn trên kiến trúc. Hắn quỳ một gối trên nền đá nứt nẻ, chưa kịp đứng dậy đã cảm nhận uy áp khủng bố từ trên đầu lại đè xuống. Chỉ thấy Hoàng lão cửu hai tay kết ấn, cành lá thanh đồng thần thụ biến hóa thành ngàn đao vạn nhận, truy đuổi không ngừng bao phủ xuống. Cửu xỉ đinh ba của lão đồng thời quét ngang, pháp lực hùng hồn cuồn cuộn gào thét, nơi đi qua nghiền nát tất cả. Môn chủ Mộ Dung Sở dựa vào lệnh bài, tập trung uy năng hộ sơn đại trận vào một chỗ, vô số kim quang phi kiếm hợp nhất thành một thanh cự kiếm dài trăm trượng, xuyên qua tầng mây giáng xuống từ trời cao. Một kích này, uy lực cũng ngang với toàn lực công kích của tu sĩ kim đan hậu kỳ. Phượng Chỉ Chân Nhân và Hách Liên Sơn hai người càng trực tiếp đốt bản nguyên tinh huyết, tạm thời tăng cường tu vi, sau đó thi triển bản lĩnh sở trường của mình. Hỗn nguyên nhất khí côn như cột trời nghiêng đổ, đè xuống mặt đất, chấn nhạc độn lại tựa Thái Sơn áp đỉnh. Bốn vị kim đan, trong đó có hai đạo công kích đạt đến cấp độ uy năng kim đan hậu kỳ. Trần Tam Thạch không thể né tránh, chỉ có thể nghênh đón trời cao, va chạm với cơn mưa pháp bảo đang oanh tạc tới. Ầm ầm ầm. Trong chốc lát, trời long đất lở. Pháp lực dư ba khuếch tán, toàn bộ kim vũ phong ầm ầm sụp đổ, vô số tu sĩ chưa kịp chạy thoát bị chấn tử tại chỗ. Trong biển bụi mù mịt vạn trượng, Trần Tam Thạch hai tay chống thương đứng thẳng, khóe miệng rỉ ra một vệt máu tươi, vết thương cũ chưa lành, nay lại thêm thương tích mới. Không lâu trước đó, tại Lạc Tiêu Tiên Cung hắn nhiều lần bị tu sĩ Nguyên Anh tập kích, thương thế vốn đã rất nặng, làm sao có thể dễ dàng đối phó Hoàng lão cửu kim đan hậu kỳ cùng hộ sơn đại trận khiến cả tu sĩ Nguyên Anh phải kiêng dè. Hoàng lão cửu và những người khác thu hồi pháp bảo, tích trữ lại pháp lực, lập tức lại liên thủ thi triển sát chiêu tiếp theo, hoàn toàn không cho Thiên Vũ cơ hội thở dốc. Sau mấy lần lặp lại như vậy, Trần Tam Thạch suy yếu thấy rõ, ngay cả kim quang trên thân thể cũng trở nên ảm đạm. Ha ha, chỉ có vậy thôi sao? Phượng Chỉ Chân Nhân cười lạnh nói, uổng công đại sư huynh bao năm nay còn lo lắng sợ hãi. Hoàng lão cửu không để ý đến sư đệ, chỉ hai tay bấm quyết, cành lá thanh đồng thần thụ phía sau đan xen vào nhau, hóa thành một ma trảo thanh đồng che kín bầu trời, vảy rồng trên bề mặt đóng mở hô hấp, phun ra pháp lực u minh mênh mông đến mức khiến người ta ngạt thở. Lão giơ cao cánh tay, ma trảo theo đó nhắm vào Bạch Bào nhuốm đầy thương tích dưới đất, cất giọng khàn khàn nói, Trần Lỗi đạo hữu, ngươi là một trong số ít thiên tài lão hủ gặp trong 400 năm qua. Nếu có thêm thời gian, chưa chắc không thể bước lên phi thăng đài, nhìn ngắm thế giới rộng lớn vô biên. Nhưng đáng tiếc ngươi chấp niệm quá nặng, không làm được thái thượng vong tình. Không nên vì gia quyến phàm tục mà lấy thân phạm hiểm, càng không nên một mình chạy tới đây, báo thù cho vị sư huynh phàm nhân đã chết kia của ngươi. Tất cả những điều này, đã định trước ngươi không thể đi xa. Thọ nguyên của lão không còn nhiều, không có trợ lực khó thành Nguyên Anh. Nhưng nếu cho Hoàng lão cửu một lựa chọn, dùng tính mạng môn hạ đệ tử thậm chí cả đạo thống để đổi lấy việc tiến thêm một bước trên tiên đồ, lão sẽ không chút do dự. Khục khục, dưới mặt đất, Trần Tam Thạch từ trong biển bụi từ từ đứng dậy, cổ họng tràn ngập vị tanh của máu tươi. Hắn nén cơn đau đớn trong ngũ tạng lục phủ, ngẩng đầu nhìn lão giả giữa không trung, lắc đầu, trầm giọng nói, ngươi nói sai rồi. Ồ, Hoàng lão cửu nheo mắt, lão hù ngược lại muốn nghe xem, ngươi định phản bác thế nào. Trong lúc nói, hắn không ngừng truyền pháp lực vào thanh đồng ma trảo, uy áp tăng vọt từng cấp, gần như vượt qua giới hạn của tu sĩ kim đan, các ngươi đều thích nói, kẻ có chấp niệm không hợp tu hành, nhưng theo ta thấy, ngược lại mới đúng. Một người chỉ khi trong lòng có chấp niệm, mới có thể phấn đấu vì nó, ngộ ra đạo của riêng mình. Nếu mọi người đều thái thượng vong tình như ngươi nói, thì dù tu được trường sinh, cũng chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Hơn nữa, Trần Tam Thạch dừng lại, ánh mắt hướng về vầng thái dương trên bầu trời, nói rõ từng chữ, ai bảo ngươi, ta đến một mình. Lời vừa dứt, chân trời xa, mây biển cuộn trào. Có vô số tu sĩ đang ào ạt kéo tới nơi này. Ha ha, là đám tu sĩ dưới trướng ngươi chứ gì. Chỉ bằng lũ người đó, không cứu nổi ngươi đâu. Hoàng lão cửu trường tâm đè xuống. Phía sau lão, thanh đồng ma chảo che kín bầu trời theo đó đập xuống mặt đất. Vì quá khổng lồ, mỗi lần di chuyển một tấc đều tạo ra âm thanh ầm ầm trong hư không, tựa hồ đây không phải pháp bảo, mà là ma thần thượng cổ từ một phương trời khác vươn ma chảo tới Thiên Thủy Châu. Bên cạnh, đám người Mộ Dung Sở lại ra tay, khống chế thân ảnh bạch bào dưới mặt đất, muốn nhân cơ hội này tung ra đòn chí mạng. Trần Tam Thạch dám đến, sao có thể không có chuẩn bị? Hắn kẹp giữa hai ngón tay một tấm phù triện, kích hoạt biến thành một chiếc chuông đồng, miệng phun ra chữ chấn. Chuông đồng không ngừng mở rộng, từ cao hơn một trượng biến thành trăm trượng, bao phủ Phật văn phức tạp, hướng lên ma chảo chấn áp. Đông, hai bên va chạm, âm thanh hồng trung đại lữ vang vọng trăm dặm, phạm âm thần thánh tràn ngập bốn phương. Ma chảo cùng toàn bộ thân cây thanh đồng thần thụ rung lắc dữ dội, ngay cả hộ sơn đại trận cũng xuất hiện vết nứt. Thông Thiên Linh Bảo, thân hình Hoàng lão cửu bị đánh bay ra sau mấy trăm trượng, mới nhờ dây leo từ thanh đồng thần thụ đỡ lấy. Nhân cơ hội, Trần Tam Thạch lao thẳng về phía Mộ Dung Sở đang cầm lệnh bài hộ sơn đại trận. Quy Nguyên kiếm. Mộ Dung Sở vội triệu hồi phi kiếm, nhưng đối phương chỉ dừng lại chốc lát rồi lại như vũ bão lao tới, cùng với chiếc đại bi thai tảng trấn hồn chung. Phòng ngự pháp thuật trước người y trong nháy mắt tan vỡ, y cảm giác như bị núi lớn đâm trúng, xương cốt toàn thân nổ tung, dưới phạm âm, thần hồn gần như bị xé rách, lệnh bài trong tay cũng vỡ vụn, không thể khôi phục quyền khống chế trận pháp trong thời gian ngắn. Với binh sĩ triều Hán, đây chẳng khác nào quân địch chủ động mở cửa thành. Nổi trống. Trần Tam Thạch giơ cao long đảm lượng ngân thương, thanh âm vang dội tiến quân. Phía sau hắn, Vạn Tiên Quan Tiên Dung Thành cùng 10 vạn binh sĩ cuối cùng cũng tới nơi. Cái gì? Phượng Chỉ Chân Nhân nhìn dị tượng nơi chân trời cùng tiếng vó ngựa kinh thiên động địa từ xa vọng lại, lộ vẻ hoảng hốt. Lúc này, giờ ngọ vừa qua, bầu trời bỗng ánh lên màu đỏ quỷ dị. Đệ tử Quy Nguyên Môn đang đứng xa xem các vị trưởng lão đại chiến với Thiên Vũ bỗng nghe thấy tiếng sấm rền vang từ sâu trong lòng đất. Bọn họ nhìn ra xa, thấy nơi đường chân trời xuất hiện hàng vạn, lộc thục, mình hồ văn, đầu nai sừng, đạp lửa phi nước đại, còn, đôn hồ, thì lưng chờ kỵ binh hạng nặng, dương đôi cánh sắt chạm hoa. Mây lửa che kín bầu trời theo quân trận cuộn trào, thiêu đốt bầu trời thành màu tím thấm tựa luyện ngục. Giữa trùng trùng dị tượng, có thể thấy vô số cờ hiệu bay phấp phới, trên viết một chữ lớn mạ vàng, Hán. Tề Thành mặc quan bào màu đỏ thẫm đứng đầu đại quân, thanh âm trong trèo truyền vào tai mỗi người, bày trận. Xích Dương Phần Thiên, luyện ngục trận. Lệnh vừa ban, quân đội đông nghịt bắt đầu vận hành như một cỗ máy tinh xảo, mỗi người tiến vào vị trí riêng. Trong chớp mắt, đất dạn núi lở, nham thạch nóng chảy của núi lửa ngủ yên ngàn năm phá vỡ địa mạch huyền băng các, thuận theo hào rãnh khắc hoa văn chu tước thất tú chảy về Quy Nguyên Môn. Hàng vạn binh sĩ đứng giữa biển lửa, không những không bị thương, ngược lại còn hấp thu uy năng từ đó. Từ khe hở áo giáp bắn ra lưỡi lửa màu vàng đỏ, sau lưng mỗi người hiện lên ly hỏa phần thiên triện, phù văn như vật sống bò trên bề mặt giáp trụ, đôi mắt hóa thành xoáy dung nham, hơi thở phun ra làm không khí vặn vẹo thành gợn sóng. Móng guốc của linh thú lục tục đạp qua nơi nào, mặt đất tầng nham thạch nơi đó liền vỡ nát cuộn lên, địa hỏa như cồn long phá đất mà ra, cùng phù văn trên giáp trụ tạo thành hỏa sát liên tỏa, liên kết toàn bộ quân đội thành một ngọn núi lửa di động. Thiên Thư Trận Pháp. Đệ tử Quy Nguyên Môn dù từng tham gia đại chiến chính ma cũng chưa từng thấy cảnh tượng kinh thiên động địa như vậy, nhất thời hoảng loạn. Làm sao bây giờ? Bọn họ đông như thế, một lũ phế vật. Hách Liên Sơn giận dữ quát, hàng chục, hàng trăm năm tu vi của các ngươi lẽ nào chỉ để trưng bày thôi sao? Dù có thiên thư gia trì, đám người này cũng chỉ là phàm nhân, lập trận nghinh địch cho ta. Đạo thống Quy Nguyên Môn liệu có thể tiếp tục tồn tại hay không đều quyết định trong hôm nay. Trừ số người trấn thủ biên cảnh, trong môn còn hơn 4.000 tu sĩ, dưới lệnh trưởng lão vội vã tập hợp, bày ra Quy Nguyên kiếm trận, đối đầu đại quân Đại Hán mang theo biển lửa ngút trời. Ong ong ong, tiên phong của thiên binh thiên tướng xông tới trước, bọn họ nhắm lên trời vạn tiễn cùng bắn, từng mũi tên trong Xích Dương Phần Thiên, luyện ngục trận đều bốc cháy, biến thành từng luồng sao băng rực lửa rực trời dậy đất. Nhiều đệ tử luyện khí sơ kỳ của Quy Nguyên Môn hơi sơ ý là bị liệt diễm nuốt chừng, trong tiếng kêu gào thảm thiết hóa thành một khúc than cháy. Nhiều đệ tử hơn thì phối hợp dùng pháp lực ngưng tụ thành bình chướng, nhưng khi bọn họ vừa khó khăn ổn định được trận hình, đã thấy vô số kỵ binh tay cầm binh khí rực lửa, tựa như thú triều xông tới. Chỉ một lượt xung phong, trận hình của đệ tử Quy Nguyên Môn đã bị đánh tan, rơi vào hỗn chiến. Nhưng Đại Hán triều đình không chỉ có số lượng tướng sĩ đông đảo, mà hiện nay tu vi cảnh giới của các tiên quan cũng không hề thấp. Trong tình huống các trưởng lão kim đan đang vây công Thiên Vũ, bọn họ làm sao địch nổi 10 vạn đại quân, gần như phải chịu một cuộc tàn sát đơn phương. Tiểu Nhi, ngươi thật sự cho rằng hôm nay mình còn cơ hội thắng sao? Hoàng lão cửu tay xuất, lão dùng đầu ngón tay rạch một đường trên ấn đường, xé rách da thịt, một dòng bản nguyên tinh huyết từ đó chảy ra, hòa vào xích ngô thanh đồng mộc sau lưng. Thanh đồng thần tụ thông thiên triệt địa kia chấn động dữ dội, 3.600 chiếc lá trên cành đồng loạt sáng rực, những sợi xích buông xuống từ các nhánh cây cuốn theo hỗn độn lôi quang, cực kỳ hung bạo quét về phía chấn hồn chung, siết chặt lấy nó từ trong ra ngoài, khiến nó không thể động đậy. Một nửa cành nhánh còn lại thì bao phủ lấy thân thể Hoàng lão cửu, thuận theo vết thương trên ấn đường lão chui vào trong cơ thể, nhanh chóng lấp đầy huyết nhục khiến thân hình lão phình to gấp bội. Sau khi pháp bào nổ tung, có thể thấy những nhánh cây thanh đồng đang ngọ nguậy dưới lớp da lão, tựa như vô số ấu trùng long trùng ký sinh bên trong, trông vô cùng đáng sợ. Mỗi ngón tay lão đều giống như cành cây, dài đến hơn một trượng, quấn chặt lấy cửu xỉ đinh ba trong tay. Khí tức từ trong cơ thể lão tỏa ra đã vượt qua kim đan hậu kỳ, rõ ràng đã biến thành một con quái vật nửa người nửa yêu. Đùng, Trần Tam Thạch cầm pháp bảo va chạm với cây đinh ba đối phương bổ tới, trong thoáng chốc hắn có ảo giác như ngũ tạng lưu ly của mình đều bị đánh nát, một ngụm máu bầm không nén được mà trào lên cổ họng. Hắn gầm lên một tiếng, cũng đốt cháy bản nguyên tinh huyết của mình, cưỡng ép nâng cao pháp lực và chân lực bản thân. Hỏa huyết kiếp, một ngụm máu tươi phun lên người Hoàng lão cửu, đốt cháy huyết nhục của lão đến phát ra tiếng xèo xèo, ngay cả cửu xỉ đinh ba cũng mất đi một phần linh tính. Nhưng dù vậy, Trần Tam Thạch vẫn không chống đỡ nổi, lại một lần nữa bị đánh bay ra xa, khảm sâu vào tầng đá trên một vách núi. Vẫn chưa chết. Hoàng lão cửu kinh ngạc trước thân thể cứng cỏi của võ tu, đồng thời lại vung đinh ba đánh tới. Cũng chính lúc này, lão tận mắt thấy Trần Tam Thạch lấy từ trong lòng ra một chiếc ấn tỷ, đáy khắc tám chữ lớn, thụ mệnh vô thiên, ký thọ vĩnh xương, tỏa ra kim quang rực rỡ. Theo chiếu mệnh của Thiên Vũ, hàng vạn tu sĩ rời khỏi vòng hỗn chiến bay lên tầng mây, đồng loạt lấy ra quan ấn của mình. Hàng vạn quan ấn tựa như nhận được sự triệu hồi nào đó, đồng loạt tỏa ra ánh sáng khác nhau, sau đó như từng luồng sao băng bay về phía trên Cúc Ngọc Tỷ tụ lại, cuối cùng lại ghép thành bức Giang Sơn Xã Tắc Đồ giữa hư không. Ngọc Tỷ bay vút lên không, sau khi hấp thu đồ phổ thì không ngừng phình to, cho đến khi che khuất cả mây trời, bề mặt nổi lên phù điêu cương vực các triều đại, viền ngoài bùng cháy tử vi đế diễm tượng trưng cho chính thống. Ngọc Hoàng Phiên Thiên Ấn, đó chính là Ngọc Tỷ. Hoàng lão cửu nheo mắt, nhận ra bảo vật trong tay Thiên Vũ, chính là truyền Cúc Ngọc Tỷ này, có thể giúp tu sĩ an nhiên đứng vững trong phong ấn. Đây cũng là vật cực kỳ trọng yếu để chiếm giữ Đông Thắng Thần Châu. Lão tuy không biết đối phương muốn dùng vật này bày trận pháp gì, nhưng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Hoàng lão cửu toàn thân bừng lên ánh sáng thanh đồng, đinh ba linh quang đại thịnh, tựa như sao băng ngoài trời, thẳng hướng Thiên Vũ đâm tới. Ngay lúc ấy, truyền Quốc Ngọc Tỷ bộc phát quốc vận chi lực minh mông, cuồn cuộn như sóng thần ập tới. Đùng, thế công của Hoàng lão cửu bị chặn đứng. Lão không chịu bỏ cuộc, hai tay kết ấn, thanh đồng thần thụ phía sau trương nở kinh thiên, vô số dây leo thanh đồng như chiều rắn đen ảo ạt vây lấy Ngọc Tỷ. Trần Tam Thạch hai tay ấn quyết biến ảo, truyền Quốc Ngọc Tỷ trước ngực bỗng vọt lên không trung. Khi Ngọc Hoàng Phiên Thiên Ấn lơ lửng giữa trời, phạm vi trăm dặm đột nhiên chìm vào tĩnh lặng chết chóc. Linh quang thúy lục từ thanh đồng thần thụ như bị bàn tay vô hình bóp tắt, dây leo dày đặc đột ngột ngừng lại, không thể tiến thêm nửa phân. Bầu trời chỉ còn lại ánh kim sắc u ám lưu chuyển trên bề mặt Ngọc Tỷ. Kha kha. Hoàng lão cửu cảm nhận uy áp hùng khiếp từ truyền Quốc Ngọc Tỷ, khuôn mặt nhăn nhó thô ráp bỗng nở nụ cười đắng chát, thì ra đây là kiếp nạn của lão phu vậy. Nhưng lão ngừng lại, giọng khàn đặc thấm đẫm quyết tâm, chính cái gọi là đại nạn không chết ắt có phúc về sau. Chỉ cần vượt qua kiếp này, lão phu chưa chắc đã không chạm tới ngưỡng cửa ngưng kết nguyên anh. Vậy thì đến đi. Dứt lời, Hoàng lão cửu lại kết ấn, thanh đồng thần thụ phía sau hóa thành hắc quang, theo huyệt ấn đường tràn vào cơ thể lão. Thân thể lão lại trương nở, da khô nứt toác, dưới da mọc ra cành thanh đồng, xương sống đốt đốt nhô ra biến thành tháp cây chín tầng bằng đồng xanh. Râu tóc bạc trắng bị rễ thanh đồng thay thế, ngực nứt toác thành hốc cây, lộ ra trái tim bị xiềng xích đồng đang đập. Hai tay hóa mãng xà đồng, năm ngón biến thành năm lưỡi đao xương móc ngược, hai chân chìm xuống đất hóa mạng lưới rễ cây lan tỏa. Nơi lão đi qua nham tầng vỡ vụn, rễ cây tua tủa như rừng kiếm. Hoàng lão cửu vụt đứng dậy, tay giơ lên, pháp lực tỏa ra suýt lật nhào cả tòa sơn nhạc. Trên không vạn trượng, Trần Tam Thạch không tránh không né, chỉ từ từ giơ tay rồi bất ngờ đè xuống, Ngọc Hoàng sắc lệnh, vạn ấn triều tông. Trước người hắn, phiên tiên ấn che kín bầu trời theo đó đè xuống, đập vào yêu thụ đồng do Hoàng lão cửu hóa thành. Ba động từ cuộc đối kháng khiến mấy kim đan tu sĩ khác khó mà tiếp cận. Ầm ầm, khi hai luồng pháp lực va chạm, giữa thiên địa bỗng bùng nổ một vòng xoáy chấn động xanh trắng đan xen, xé nát tầng mây trong phạm vi trăm dặm thành một cơn lốc xoáy khổng lồ. Mặt đất như tấm lụa bị bàn tay vô hình xé toạc, khe nứt như vực sâu tỏa ra tứ phía, khiến hỏa mạch sâu dưới lòng đất phun trào, biến chiến trường thành hỏa ngục gai góc. Khi dị tượng tan đi, Ngọc Hoàng Phiên Thiên Ấn đã nứt vỡ, hóa thành vạn mai quan ấn, bay về các tiên quan Thiên Dung Thành. Lõi ấn truyền Quốc Ngọc Tỷ cũng chậm rãi rơi vào lòng bàn tay Trần Tam Thạch. Cùng lúc, một bóng người như chim gậy cánh rơi từ không trung, rõ ràng là Hoàng lão cửu bại trận. Thân thể nửa người nửa yêu của lão nát bấy, dây leo quanh người đứt đoạn, trông như cổ thụ bị nhổ bật rễ, nhanh chóng mất đi sinh khí, trở nên khô héo, rơi xuống hẻm núi khuấy lên ngàn trượng bụi mù. Sư tôn, đại sư huynh, Mộ Dung Sở cùng môn nhân lao tới nhanh nhất, trong hố sâu đổ nát tìm thấy vị thái thượng trưởng lão Quy Nguyên môn chỉ còn thoi thóp. Đại sư huynh, Phượng Chỉ chân nhân nhìn sư huynh thập tử nhất sinh, cuống cuồng tìm đan dược cứu thương. Ọc, Máu đen sệt chảy không ngừng từ khóe miệng Hoàng lão cửu. Lão nằm trên nền đất ngất nẻ, đôi mắt đục ngầu ngước nhìn bầu trời đỏ rực như máu vì lửa cháy, như có hình ảnh nào đó lướt qua trước mắt. Đó là cả một đời của lão. Không ai biết 400 năm qua vị kim đan tu sĩ này đã trải qua những gì. Trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, lão chỉ gắng gượng thốt lên một chữ, chạy. Lời vừa dứt, sinh cơ hoàn toàn tắt lịm. Trận pháp ngưng tụ từ truyền cúc ngọc tỷ của đối phương, vậy mà chỉ bằng một kích, đã đánh chết Hoàng lão cửu. Sư biệt mau đi. Sau phút mặc niệm ngắn ngủi, Phượng Chỉ Chân Nhân và Hách Liên Sơn liếc nhau, rồi cùng lúc quay người, lao thẳng về phía Thiên Vũ ở xa, cố gắng tranh thủ thời gian cho môn chủ Mộ Dung Sở. Chỉ cần Mộ Dung Sở có thể đưa một bộ phận đệ tử cốt cán chạy khỏi nơi này, cũng coi như gìn giữ được tia lửa cuối cùng cho Quy Nguyên môn. Nhưng trước đó có Hoàng lão cửu cùng Hộ Sơn đại trận, bọn họ vẫn không thể hạ nổi Thiên Vũ, huống chi giờ chỉ còn hai người, làm sao có thể là đối thủ. Choang, Hỗn Nguyên Nhất Khí Côn của Phượng Chỉ Chân Nhân bị trường thương đánh văng, trước ngực không còn gì che chở, chỉ có thể trơ mắt nhìn Long Nguyên kiếm chém tới cổ. Sư huynh cẩn thận. Hách Liên Sơn giơ Trấn Nhạc Thuẫn lên đỡ trước người, giúp sư huynh chặn được đòn chí mạng này, nhưng ngay sau đó phải hứng chịu vô số pháp bảo oanh kích. Thiên Sát Đỉnh một lần lại một lần đập xuống, cuối cùng lão cũng không chống đỡ nổi, chân nguyên vừa tán thì tấm khiên liền bị đánh bay. Tiếp đó, lão chỉ thấy ánh lửa lóe lên, rồi cảm thấy mình bay ngược ra sau, nhưng lại trông thấy thân thể vẫn đứng nguyên tại chỗ. Rõ ràng đầu đã bị chém đứt. Sư đệ, Phượng Chỉ Chân Nhân hai mắt như muốn nứt ra, bất chấp thương thế trên người, đốt hết bản nguyên tinh huyết, như thú dữ điên cuồng xông lên. Thì ra, các người cũng có tình đồng môn. Trần Tam Thạch thân hình lóe lên tránh được công kích, rồi Thiên Sát Đỉnh nện xuống, đánh nát kinh mạch thân thể yếu ớt của lão, khiến lão chết thảm tại chỗ. Tiếp đó, hắn thi triển Tam Trọng Đốt Huyết, sau một tuần trà đã đuổi kịp Mộ Dung Sở đang chạy trốn, toàn thân chân lực ngưng tụ vào một điểm, rồi phóng trường thương ra như cầu vồng xuyên mặt trời, đâm xuyên qua người đối phương. Phía sau, tướng sĩ Thiên Dung Thành cũng đã chiếm được các chủ phong của Quy Nguyên môn, tiến hành cuộc tàn sát cuối cùng. Bệ hạ, Tề Thành vội vã chạy tới, bộ sơn bên kia có lẽ đã bị Tào tiếp chiếm cứ rồi. Trẫm biết. Trần Tam Thạch ném thanh Quy Nguyên kiếm vừa thu được cho hắn, phần việc còn lại giao cho khanh. Xin bệ hạ yên tâm. Tề Thành trầm giọng, thần sẽ dọn dẹp sạch sẽ nơi này. Tề Thành. Trần Tam Thạch toàn thân dính máu vỗ mạnh lên vai hắn, nhưng cuối cùng không nói gì, quay người hóa độn quang biến mất nơi chân trời. Tề Thành nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, cung kính cúi đầu thật sâu. Thiên Thủy Châu Bắc Dương Đảo. Trưởng lão Côn Khư Thẩm Quân Trác, Từ Dương Cung Liên Hoa Chân Nhân cùng Thiên Kiếm Tông Vương Thủ Chuất đang sốt ruột đi lại quanh cổ truyền tống trận. Tào tiếp đạo hữu như vậy. Liên Hoa Chân Nhân lên tiếng, rốt cuộc muốn làm gì? Làm gì ư? Thẩm Quân Trác lạnh lùng nói, vị Thiên Sát Chân Quân này tham vọng không nhỏ, muốn chiếm Đông Thắng Thần Châu, dựa vào phong ấn và Hoàng Thiên Tức Nhưỡng để phân đỉnh kháng lễ với Tam Đại Tông Môn, thậm chí sau này tôn tính chúng ta. Liên Hoa Chân Nhân nhíu mày, nói như vậy, hắn đã vào Thần Châu, việc này thật khó giải quyết rồi. Đúng vậy. Thẩm Quân Trác liếc nhìn vị trưởng giáo Thiên Kiếm Tông, giọng châm chọc, nếu sau này Tào Tiếp thật sự tìm được thứ hắn muốn ở Đông Thắng Thần Châu, Vương trưởng giáo là sư huynh thân thiết nhất, chắc hẳn cũng sẽ có được một cơ duyên to lớn. Hừm. Vương Thủ Chuất nhíu mày, đạo hữu nói vậy là ý gì? Ý gì ư? Thẩm Quân Trác lạnh lùng nói, bần đạo không nhìn ra sao, lúc nãy đấu pháp, Vương trưởng giáo không hề dùng toàn lực. Vô khống. Vương Thủ Chuất phản bác, bần đạo vừa rồi đã vận dụng thập thành tu vi, thậm chí tổn hao mấy chục năm thọ nguyên. Vậy sao? Thẩm Quân Trác nheo mắt. Không phải sao? Vương Thủ Chuất bực bội nói, bần đạo còn muốn nói Thẩm đạo hữu tham sống sợ chết không dám ngăn cản, mới để sư đệ của bần đạo chạy thoát vào phong ấn. Ngươi! Thẩm Quân Trác nổi giận. Liên Hoa Chân Nhân vội vàng hòa giải, hai vị đạo hữu sao lại tranh cãi lúc này? Việc quan trọng nhất bây giờ không phải là tìm cách đối phó Tào Tiếp sao? Lẽ nào để hắn cứ ở mãi trong đó? Thẩm Quân Trác nhìn chằm chằm cổ truyền tống trận, hắn dám vào, ắt đã tìm được cách né tránh pháp tắc. Giờ cho dù mời sư tôn của chúng ta đến đây, e rằng cũng bó tay với hắn. Bần đạo có một kế. Liên Hoa Chân Nhân nói, Trần Lỗi ở Đông Thắng Thần Châu, không phải có thể dựa vào truyền quốc ngọc tỷ để khiến tu sĩ dưới trướng hắn bỏ qua sự áp chế của pháp tắc sao? Chúng ta có thể nhờ hắn đưa chúng ta vào, nhân cơ hội đoạt lấy ngọc tỷ từ tay hắn. Việc này e là không ổn. Vương Thủ Chuất nói, chúng ta đã kết minh ước với Hán Đình, trước khi chính ma đại chiến kết thúc không được hạ sát Trần Lỗi. Đúng vậy, chúng ta chỉ hứa không giết hắn, chứ không nói không lấy đồ từ tay hắn. Huống chi hiện Tào Tiếp đang ở sao huyệt của hắn, chính Trần Lỗi mới là người lo lắng. Lúc này chỉ cần lựa lời một chút, có lẽ là có thể khiến hắn phải khuất phục. Dù cho y không đồng ý, cũng tuyệt đối không thể để Trần Lỗi trở về Đông Thắng Thần Châu. Thẩm Quân Trác trịnh trọng nói, Tào Tiếp dám ở lại Đông Thắng Thần Châu đợi Trần Lỗi quay về, ắt hẳn có chỗ dựa. Một khi Trần Lỗi về nộp mạng, truyền quốc ngọc tỷ và thương sinh kỳ Thiên Châu rơi vào tay Tào Tiếp, mới thật sự là đại họa. Vì vậy, nhất định phải chặn Trần Lỗi lại tại đây. Khà khà, Thẩm đạo hữu nói có lý. Vương Thủ Chuất hơi hợt phụ họa, hai tay lại chắp sau lưng, âm thầm kích hoạt một tấm phù lục. Cửu U Minh, Một vị kim đan trưởng lão làm hiệu mời, đây chính là truyền tống trận dẫn tới Kính Bạc Sơn của bản tông. Đến Kính Bạc Sơn, nhiều nhất nửa ngày lộ trình nữa là có thể tiến vào Bắc Dương Đạo. Đa tạ đạo hữu. Trần Tam Thạch chắp tay tạ ơn, rồi không chút do dự bước lên truyền tống trận. Trời đất quay cuồng, hắn đã đến nơi cách xa 10 vạn dặm. Sau khi rời Quy Nguyên Môn, hắn liên tục mượn truyền tống trận của các tông môn để dịch truyền, cuối cùng cũng sắp đến đích. Nhưng, hắn chợt nghĩ tới một vấn đề nghiêm trọng. Việc Tào Tiếp tiến vào Đông Thắng Thần Châu, tam đại tông môn đều biết, trước đó còn từng giao chiến với hắn ở Bắc Dương Đảo. Khó mà nói liệu những người này có nhân cơ hội này mà đục nước béo cò hay không. Vạn nhất bọn họ chặn ở truyền tống trận, ép mình giao ra truyền quốc ngọc tỷ và các vật khác, không biết sẽ lãng phí bao nhiêu thời gian. Thật sự không còn cách nào khác, đúng là có thể lôi cả bọn họ vào cùng. Nhưng đại quân chưa rút về Thần Châu, lúc này mà trở mặt với chính đạo tông môn, e rằng sẽ phải hứng chịu đòn hủy diệt. Nghĩ đi nghĩ lại, Trần Tam Thạch vẫn không tìm ra biện pháp thích hợp. Thật sự không còn cách nào khác, cũng chỉ có thể liều mạng xông qua. Mình không dám giết bọn họ, người của các tông môn cũng cần dựa vào binh mã đại hán để chống lại ma giới. Nghĩ vậy, Trần Tam Thạch triệu hồi một con vệ pháp tiền mang theo tiên bảo đăng du, ra lệnh cho nó hễ mình gặp bất trắc gì thì lập tức tự bạo bốc cháy, thiêu rụi tất cả đồ vật trong túi trữ vật, ngọc đá cùng tan. Sau khi chuẩn bị xong, hắn định lên đường. Cũng đúng lúc này, một bóng người từ xa độn không tới, chặn mất đường lui phía trước. Người nào? Trần Tam Thạch cảm nhận được uy áp khủng khiếp tỏa ra từ đối phương, nhìn chăm chú, phát hiện khuôn mặt người này đã bị pháp thuật che đi, không thể thấy được dung mạo thật. Điểm mấu chốt là, hắn không hề cảm nhận được sát ý từ đối phương. Theo bần đạo đi. Người bí ẩn nói, bần đạo biết nơi nào còn có truyền tống trận dẫn tới Thiên Nhai Hải Giác. Ngươi là ai? Trần Tam Thạch đương nhiên không dễ dàng tin tưởng đối phương. Tiểu huynh đệ còn có tâm trạng quan tâm bần đạo là ai sao? Hiện giờ ngoài bần đạo, còn ai có thể giúp được ngươi? Người bí ẩn nói, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc dùng cách đồng quy vu tận để ép buộc, nếu như những người kia cũng không làm hại ngươi, chỉ chặn đường ngươi lại, thì ngươi có thể làm gì? Đã mấy ngày kể từ khi Tào Tiếp đến Bộ Sơn, ngươi thật sự không lo lắng cho gia quyến của mình sao? Vậy thì, như lời đối phương nói, Trần Tam Thạch không còn lựa chọn nào khác, xin tiền bối dẫn đường. Người bí ẩn nắm lấy vai hắn, rồi thi triển thuật dịch truyền tức thời. Khoảng nửa canh giờ sau, hai người đã tới một sơn động trong một ngọn núi hoang. Nơi đây là một động tiên phúc địa đã bị bỏ hoang, ở tận cùng nơi sâu nhất, có một tòa cổ truyền tống trận giống hệt tòa ở Đại Trạch Phương Thị. Trần Tam Thạch quay đầu lại, liền phát hiện người bí ẩn đã biến mất không thấy tăm hơi. Tên này chưa chắc đã giúp mình, cũng có khả năng là đang giúp Tào Tiếp. Hắn chợt hiểu ra, hiện giờ kẻ mong mình có thể trở về Đông Thắng Thần Châu nhất, e rằng chính là Tào Tiếp. Mọi mưu đồ của kẻ này đều là để giết mình, đoạt lấy truyền quốc ngọc tỷ, từ đó chiếm cứ Đông Thắng Thần Châu. Người bí ẩn giúp tìm truyền tống trận, e rằng chính là muốn mình đi nộp mạng. Thiên diễn tư cửu, nhân độn kỳ nhất. Sự việc đã đến nước này, Trần Tam Thạch cũng không chắc chắn, cách xử lý hiện tại của mình, có thật sự là cái thứ hai đó hay không. Nhưng hắn không chút do dự, vẫn kiên quyết bước lên cổ truyền tống trận, lấy ra ngọc bài, khởi động trận pháp. Cổ truyền tống trận phủ bụi đã lâu chậm rãi khởi động, lớp bụi bám trên bề mặt bong ra từng mảng, một luồng linh quang mênh mông như suối phun bộc phát, bắn thẳng lên cửu tiêu. Tầm mắt Trần Tam Thạch tức thì tràn ngập bạch quang chói lòa, sau đó cảm giác thân thể tiến vào hư không, biến mất tại chỗ. Dao động từ cổ truyền tống trận nhanh chóng thu hút sự chú ý của không ít người. Bên ngoài Đại Trạch Phương Thị, Thẩm Quân Trác và những người khác nhạy bén nhận ra điều bất thường. Là truyền tống trận, không hay rồi. Liên Hoa chân nhân nhìn về hướng dao động truyền đến, Bắc Dương Đạo vẫn còn cổ truyền tống trận khác. Không kịp nữa rồi. Thẩm Quân Trác hằn học nói, tiểu tử kia hẳn là đã đến Bộ Sơn. Việc này phải làm sao? Liên Hoa chân nhân lo lắng nói, nếu hắn chết ở Bộ Sơn, chẳng phải gian kế của Tào Tiếp đã thành công sao? Nếu như, còn phải, nếu như, nữa ư? Thẩm Quân Trác nói, hắn chỉ là kết đan, dù có bản lĩnh lớn đến đâu, làm sao đối phó được đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ? Huống chi, Tào Tiếp kia chỉ còn thiếu nửa bước cuối cùng là có thể độ kiếp tiến vào hóa thần cảnh rồi, hắn đi chuyến này chắc chắn phải chết. Phải, chắc chắn phải chết. Vương Tù Chuất khẽ nhíu mày, lẩm bẩm, nhưng tại sao, Trần Tam Thạch rõ ràng biết mình chắc chắn phải chết, vẫn cứ muốn lao đầu vào. Hắn còn che giấu điều gì? Nghĩ đến đây, thần sắc của hắn đột nhiên trở nên ngưng trọng. Bộ Sơn, ngày càng nhiều binh mã đại hán đang tập trung về nơi này. Nhưng trên con đường duy nhất dẫn vào dãy núi, mặt đất ầm ầm nứt toác, xuất hiện một vực sâu rộng hơn trăm trượng, hoàn toàn chặn đứng lối đi. Việc này phải làm sao? Một lão tướng đại hán đang trấn thủ biên cương ghìm ngựa dừng lại, lo lắng nói, mất Hàm Sơn rồi, biết ăn nói thế nào với bệ hạ đây. Hai, phó tướng thở dài, kẻ đến nơi này, e rằng là tu sĩ trên cảnh giới kết đan, đã vượt ngoài khả năng can dự của bọn ta. Chờ đã, các ngươi mau nhìn, có tiên sư đến rồi. Mọi người ngẩng đầu lên, thì thấy một đạo độn quang từ trên không lướt qua, như một ngôi sao băng màu vàng lao về phía Bộ Sơn. Trong dãy núi xác chết la liệt, Tào Tiếp đứng trên đỉnh núi, lặng lẽ nhìn về phương xa, cho đến khi một đạo độn quang khác đuổi tới, đáp xuống đỉnh cao nhất của một ngọn núi khác. Nhị Long tương đối. Tào Tiếp nhìn chăm chú vào đỉnh núi cách đó trăm dặm, cất giọng trầm trầm, xem ra, đám người Phượng Tê không lấy được mạng của ngươi. Phải, mạng ta khá cứng. Trần Tam Thạch ngẩng đầu, nhìn thấy Lưỡng Nghi Giả Thiên Bàn lơ lửng trên bầu trời vạn trượng, lấy nó làm trung tâm, một trận pháp khổng lồ khuếch tán ra, bao trùm toàn bộ dãy núi Bộ Sơn. Bên trong trận pháp, đối phương có thể hoàn toàn bỏ qua sự áp chế của pháp tắc. Quả đúng như mình suy đoán, mục đích của gã này chính là dụ mình đến đây. Tiểu bối, giọng nói bình tĩnh của Tào Tiếp lại vang lên, ngươi có biết không, ngươi rất giống ta, giống đến nỗi đôi khi ta còn cảm thấy, ngươi và ta là một hồn hai thể. Trần Tam Thạch nghe vậy, không nhịn được bật cười. Cười, khóe mắt Tào Tiếp giật giật. Dưỡng Mã Nô, Trần Tam Thạch truyền âm, ngươi không phải người đầu tiên nói với ta câu này, cái gã họ Triệu của Tống Đình Thiên Thủy kia cũng từng nói lời tương tự. Thật không biết, ta đã làm gì mà khiến cho từng kẻ trong các ngươi đều cảm thấy mình rất giống ta. Tào Tiếp chất vấn, ngươi chiếm cứ Đông Thắng Thần Châu, chẳng lẽ không phải vì một ngày kia sẽ tôn tính 36 tông, thống nhất tu tiên giới? Chẳng lẽ không phải vì muốn không còn ai có thể đứng trên đầu ngươi nữa? Không sai, ta không thích có kẻ đứng trên đầu người khác, nhưng ngươi có biết, chỗ khác biệt giữa ta và ngươi là gì không? Trần Tam Thạch cùng đối phương cách không nhìn nhau, trầm giọng nói, ta đơn thuần chỉ là không muốn có kẻ đứng trên đầu người khác, còn ngươi, lại muốn trở thành kẻ đứng trên đầu tất cả mọi người. Về điểm này, Tào gia các ngươi đời đời kiếp kiếp lại giống nhau đến lạ. Ta đến giờ vẫn còn nhớ, hậu duệ của ngươi là Long Khánh Hoàng đế Tào Khải, chỉ vì muốn bản thân sống thêm vài năm, mà lại dùng tính mạng của hàng triệu thần dân làm củi đốt, thậm chí đến chết vẫn cho đó là lẽ đương nhiên. Nào biết, Vương Hầu Tướng Tướng, Ninh Hữu Trùng Hồ, thiên hạ này vốn không nên có kẻ nào tự cho mình là cao quý. Thay vì nói, Vương Hầu Tướng Tướng, Ninh Hữu Trùng Hồ, chỉ bằng nói tất cả mọi thứ trong thiên hạ này đều là kẻ mạnh nuốt kẻ yếu. Tào Tiếp không nhanh không chậm nói, không chỉ nhân gian, mà tu tiên giới cũng vậy. Tất cả tu sĩ trong thiên hạ, bất kể trải qua bao nhiêu kiếp nạn, khổ tu bao nhiêu năm tháng, cuối cùng có phi thăng được lên thượng giới hay không, chẳng phải vẫn phải nhìn sắc mặt của Thánh Tông hay sao? Vậy thì sao? Trần Tam Thạch khắp người đầy thương tích lấy ra Long Đảm Lượng Ngân Thương, hỏi, vậy ngươi định sau này sẽ bắt tất cả mọi người phải nhìn sắc mặt của ngươi ư? Cho ngươi một cơ hội. Tào Tiếp không trả lời, mà nói tiếp, nếu ngươi chủ động nhường ngôi cho ta, và giao ra truyền quốc ngọc tỷ cùng thương sinh kỳ Thiên Châu. Ta có thể đồng ý chỉ phế đi căn cốt của ngươi, không làm tổn hại tính mạng ngươi, và để ngươi vĩnh viễn làm dị tính tiên vương, thế nào? Theo như hắn được biết, nếu có thể hòa bình thiện nhượng, là có thể kế thừa quốc vận của triều đại trước. Quốc vận Đại Hán tích lũy mấy chục năm, tốt nhất vẫn là đừng nên lãng phí vô ích. Dưỡng Mã Nô. Trần Tam Thạch khịt mũi coi thường, Giang Sơn Tào Thị của ngươi sớm đã khi số tận, vẫn là đừng nên nằm mơ nữa. Được thôi. Tào Tiếp rút thanh tuệ kiếm ra khỏi vỏ từng tấc một, để lộ hàn quang ẩn giấu bên trong, nếu ngươi ngoan cố không thức thời, vậy chúng ta cũng không có gì để nói nữa. Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn hiện ra phong hậu kỳ môn trận, thân hình độn vào hư không, chỉ thoáng chốc đã vượt qua khoảng cách gần trăm dặm, đến không trung phía trên ngọn núi đối diện. Thanh tuệ kiếm ngân vang không ngừng, kiếm khí minh mông của nguyên anh hậu kỳ hội tụ lại, gần như cuốn cả bầu trời thành xoáy nước, rồi hung hăng bổ về phía trước, nơi nó đi qua, hư không rách toạc, núi non tan vỡ. Một kiếm khai sơn. Đây là một đòn toàn lực hiếm thấy trên thế gian của đại tu sĩ Nguyên Anh. Không hề giữ sức, cũng không hề khinh địch, Tào Tiếp ra tay chính là muốn một đòn tất sát. Trong cơn bão kiếm khí minh mông, thân ảnh Trần Tam Thạch tỏ ra vô cùng nhỏ bé, thân thể tựa con kiến của hắn lung lay sắp đổ, nhưng ngay khoảnh khắc sắp bị xé nát, một vệt linh quang từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Cái gì? Đồng tử Tào Tiếp co rút mạnh. Hắn nhìn thấy trước người đối phương xuất hiện hai viên huyền châu, một viên là linh châu sau khi Diệt Linh đại trận hấp thu linh mạch, viên còn lại chính là Thương Sinh Kỳ Thiên Châu. Giờ phút này, bên trong Thương Sinh Kỳ Thiên Châu tựa như xoáy nước, điên cuồng tuôn phệ linh khí trong linh châu. Trong quá trình này, một luồng thanh khí bỗng nhiên tuôn ra, khuếch tán ra khắp đất trời. Pháp tắc chi lực. Trên mặt Tào Tiếp thoáng vẻ kinh ngạc, nhưng hắn không hề hoảng loạn, kiếm khí ngưng tụ trước người càng thêm hung bạo, uy áp nguyên anh đại viên mãn nghiền nát núi đá trong phạm vi 10 dặm thành bột mịn, nơi đi qua cỏ cây khô héo, núi đá sụp đổ, uy năng gần như hủy thiên diệt địa. Cho đến khi tiếp xúc với những luồng thanh khí tỏa ra từ Thương Sinh Kỳ Thiên Châu, kiếm khí của hắn sau khi chạm vào lĩnh vực thanh quang liền tan rã như băng tuyết gặp mặt trời, gần như trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Dị tượng bị khuấy động cũng hoàn toàn biến mất. Giống như khoảnh khắc trước vẫn còn là, gió mưa sắp đến khắp lầu, kết quả khoảnh khắc sau đã lại trở nên trời quang mây tạnh, tất cả đều đột ngột dừng lại. Vạn pháp giai cấm. Trần Tam Thạch giơ cao Thương Sinh Kỳ Thiên Châu, một tiếng hét lớn vang vọng mây xanh, thanh khí minh mông như sóng biển lấy hắn làm trung tâm lan tỏa ra. Pháp tắc vạn pháp giai cấm cũng theo đó bao trùm phạm vi xung quanh. Kim quang trên bề mặt cơ thể hắn trở nên ảm đạm, pháp lực và chân lực trong cơ thể bị rút sạch trong nháy mắt. Mất đi tu vi chống đỡ, những vết thương Trần Tam Thạch phải chịu trong những ngày qua rốt cuộc không thể áp chế được nữa, nội thương ngoại thương cùng lúc bộc phát, cơn đau dữ dội truyền đến khiến hắn lảo đảo, suýt nữa ngất đi. Tào Tiếp tự nhiên cũng không thoát khỏi. Sau khi kiếm khí hắn dốc toàn lực bổ ra bị tan vỡ, hắn lập tức thi triển thêm hai đạo pháp thuật khác, nhưng tất cả đều tan thành mây khói như trước. Thiên Sát Chân Quân cúi đầu nhìn xuống, phát hiện thanh tuệ kiếm trong tay đã hoàn toàn mất đi linh tính, giống như một thanh kiếm sắt tầm thường mua được ở nhân gian, không còn chút đặc biệt nào. Hắn muốn thi triển thuật thuấn di để bỏ chạy, kết quả phong hầu kỳ môn trận dưới chân vỡ nát, kinh mạch, xương cốt, thậm chí cả huyết nhục trong cơ thể đều bị suy yếu nghiêm trọng, hoàn toàn biến thành một phàm nhân. Cảm giác lực lượng đột ngột bị rút đi khiến Tào Tiếp cực kỳ khó chịu, hắn có chút khó tin nhìn về phía Bạch Bào, pháp tắc này tuyệt không phải thứ tu sĩ hạ giới có thể khống chế, người lấy được nó từ đâu? Keng. Trần Tam Thạch không trả lời, chỉ rút Long Uyên kiếm tay trái chắn ngang trước ngực, tay phải nhấc Long Đàm Lượng Ngân thương như mãng xà bạc phun lưới, mũi thương chỉ thẳng vào thanh bào ở phía xa. Đúng lúc này, sự biến đổi pháp tắc quá kịch liệt đã lay động thiên tượng, theo một tiếng sấm sét vang trời, rác, mưa lớn như chút nước từ trên trời giáng xuống, gột rửa cả dãy núi. Khó trách Phượng Tê và những kẻ đó cũng không giết được ngươi. Trong màn mưa xối xả, đáy mắt Tào Tiếp lộ vẻ đố kỵ, hậu sinh nhà ngươi quả thực được thiên đại khí vận gia thân. Mỗi lần hô hấp, Trần Tam Thạch đều cảm nhận được thương thế trong cơ thể bị tác động, khiến bản thân yếu đi một phần, nào còn hơi sức đâu mà cùng hắn nói nhảm. Hắn tấn công trước, ngân thương thi triển chiêu, long đầu, đâm thẳng vào từ huyệt ở bụng Thiên Sát Chân Quân, cán thương mượn lực eo rung lên, giữa đường lại phân thành chín đạo hư ảnh. Ngoài dự liệu là Tào Tiếp không lùi mà tiến tới, thanh tuệ kiếm áp sát cán thương quét ngược lên, lưỡi kiếm và cán thương ma sát vé lửa, tiếng rít chói tai hòa cùng tiếng sấm rền vang. Hai người lao vào chém giết. Không có pháp lực, cũng không có pháp bảo, chỉ có sự va chạm trực diện của sắt thép và huyết nhục, trong màn mưa vang lên tiếng kim loại va chạm dày đặc. Sau một hồi giao thủ ngắn ngủi, dù Trần Tam Thạch chưa bao giờ khinh địch, vẻ mặt hắn vẫn lộ ra sự ngưng trọng. Đối với kiếm tu đỉnh cấp mà nói, không chỉ phải tu luyện kiếm ý, mà còn phải tu luyện kiếm thuật đến cực hạn. Thuật chi tận cùng, tức vi vũ thánh. Tào Tiếp là kiếm tu hàng đầu thiên thủy, dù không tu luyện võ đạo, tạo nghệ võ công cũng không thể yếu. Nhưng đối phương vẫn vượt ngoài dự liệu của Trần Tam Thạch. Bởi vì tên dưỡng mã nô này lại biết cực đạo thần thông. Thần thông do chính mình lĩnh ngộ sáng tạo, hắn làm sao có thể không nhận ra. Võ đạo Tào Tiếp đang thi triển, rõ ràng chính là cực đạo thần thông. Hắn học được từ đâu? Thanh Hư Tông, nơi ở của Thái Sơn Quân. Tại nơi đó, Trần Tam Thạch từng dùng cực đạo thần thông xuất một chiêu với Tào Tiếp. Chỉ một chiêu mà kẻ này đã có thể lĩnh ngộ, thậm chí trong vài năm ngắn ngủi đã hoàn toàn nắm giữ. Keng! Lại một lần giao phong chính diện, hai bên cùng lùi lại mấy bước trong màn mưa. Tào Tiếp nhìn vẻ kinh ngạc trên mặt đối phương, cười nhạt nói, hậu sinh, ngươi nghĩ rằng có vạn pháp giai cấm gia trì thì bản thân chắc chắn nắm phần thắng sao? Nhiều năm trước, hắn cũng từng là tiên võ song tu. Chỉ vì trì hoãn quá nhiều năm tháng ở Đông Thắng Thần Châu linh khí khan hiếm, dẫn đến thọ nguyên không đủ, cuối cùng đành phải từ bỏ võ đạo, nhưng điều này không có nghĩa tư chất võ đạo của hắn kém cỏi. Ngược lại, nếu Tào Tiếp trẻ hơn một chút, không cần lo nghĩ thọ nguyên, hoàn toàn có thể chuyên tu võ đạo, cũng có thể đạt tới cảnh giới hôm nay. Dù sau này bị buộc chuyên tu tiên đồ, việc nghiên cứu kiếm đạo cũng chưa từng dừng lại, sớm đã đạt tới đỉnh cao trong mấy trăm năm quang âm. Sau đó, Tào Tiếp cảm nhận được mình còn có thể tiến thêm một bước, nhưng vẫn luôn không tìm ra phương pháp, cho đến ngày tận mắt chứng kiến Lư Thăng Chi xuất chiêu, cuối cùng như được khai sáng, từ đó lĩnh ngộ thần thông. Hắn không cho đối phương cơ hội thở dốc, thanh tuệ kiếm trong tay xuất chiêu càng thêm sắc bén. Mưa to như thác đổ, tay trái Trần Tam Thạch dùng Long Uyên kiếm chặn ngang thanh tuệ kiếm của Tào Tiếp, nơi lưỡi kiếm chạm nhau bắn ra màn hơi nước dày ba thước, tay phải cầm Long Đàm Lượng Ngân thương đột nhiên đâm ra từ dưới sườn, mũi thương hất tung búi tóc Tào Tiếp, nước mưa theo mái tóc đen rối tung của đối phương chảy xuống thành dòng. Tào Tiếp ngửa người ra sau tránh thoát đòn chí mạng, thanh tuệ kiếm thuận thế áp sát cán thương chém về phía ngón tay Trần Tam Thạch. Tiếng kiếm rít cắt qua màn mưa thậm chí át cả tiếng sấm. Trần Tam Thạch lùi lại hai bước tránh đòn công kích hiểm hóc, đồng thời Long Uyên quét ngang, lại nhắm thẳng vào yếu hại. Tư thế chiêu nào chiêu nấy đều hung hiểm, liên tiếp hơn 20 hiệp, hai người cùng thi triển cực đạo thần thông, đánh qua đánh lại, vậy mà bất phân thắng bại. Nhưng, Trần Tam Thạch còn phải đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng. Đó là hắn đang mang thương tích, rơi vào trạng thái cực kỳ suy yếu, trong tình huống tạo nghệ võ đạo của hai người không chênh lệch nhiều, theo thời gian sẽ rơi vào thế yếu vô cùng bất lợi. Keng! Lại một lần so kè sức mạnh, ám thương trong cơ thể Trần Tam Thạch bộc phát, máu tươi trào ra từ nội tạng, xương cốt toàn thân đau nhói, thần thức bị tổn thương khiến đầu óc ong ong, tầm mắt cũng trở nên mơ hồ. Hắn cố lắc đầu để giữ tỉnh táo, xoay người vung thương làm bắn nước mưa đọng trên cán, ngân thương như độc long xuất động đâm thẳng vào yết hầu Tào Tiếp, nhưng ngay khi sắp trúng đích lại bị thanh tuệ kiếm điểm trúng phần cạnh mũi thương, tia lửa từ kim loại va chạm lóe lên rồi tắt lịm trong mưa. Vì suy yếu nên lực lượng không đủ, hắn cuối cùng để lộ sơ hở, Tào Tiếp mượn lực bật lên không, mũi kiếm sượt qua vai trái Trần Tam Thạch, rạch tung bạch bào rồi xé rách da thịt, kéo theo một vệt mưa máu đỏ thấm, tiếp đó lại tung một quyền hung hãn nện vào ngực hắn. Ực! Trần Tam Thạch phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo lùi lại mấy bước rồi khuỵu xuống, hai cánh tay co giật vì tổn thương quá nặng, đành phải chống cán thương vào bên hông để giảm bớt áp lực. Tào Tiếp chấp lấy cơ hội, thanh tuệ kiếm như linh xà quấn lên sống Long Uyên kiếm, trung đồng trên tua kiếm kêu leng keng, cổ tay khẽ rung tung ra chiêu, thiên tì nhiễu, dùng nhu kình cuốn chặt lấy cương lực mãnh liệt của hắn, cuối cùng hất văng cả thanh Long Uyên kiếm bay xa mấy trượng trong mưa lớn, cắm phập vào vũng bùn. Chỉ còn lại trường thương, Trần Tam Thạch lại lùi về sau mấy bước, cắm mũi thương vào đất bùn mới miễn cưỡng đứng vững. Đứng dậy không nổi nữa rồi sao? Tào Tiếp nheo mắt, giọng nói hung ác, vậy thì nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt đi. Hắn không hề nương tay, xé toạc màn mưa lao tới tập sát, kiếm phong ngân vang không ngừng trong lôi quang, đâm thẳng tới yết hầu. Trần Tam Thạch lại hít một hơi sâu, gắng gượng bật dậy, dùng trường thương gạt phăng một kích chí mạng, rồi lại loạng choạng lùi lại trong màn mưa xối xả. Hắn xé đai lưng, buộc chặt trường thương vào cánh tay gần như đã mất cảm giác. Tào Tiếp nhìn đối phương chật vật chống đỡ, ánh mắt càng thêm phẫn nộ, kiếm chiêu mang sát ý cũng càng lúc càng hiểm. Keng keng keng, mỗi lần binh khí va chạm đều tóe lên tia lửa trong màn mưa, rồi nhanh chóng bị nước mưa dập tắt. Trần Tam Thạch lại lùi về sau một bước, nhưng vẫn luôn gắng gượng đứng vững. Các thiên phú như càng đánh càng hăng, kỳ lân chi tâm gia trì đều mất hết hiệu lực trong pháp tắc vạn pháp cấm tuyệt này. Chỉ có những thứ dựa vào võ đạo tạo nghệ do bản thân lĩnh ngộ như tả hữu hỗ bác, cực đạo thần thông là không biến mất. Nói cách khác, Trần Tam Thạch trọng thương có thể chống đỡ đến bây giờ, hoàn toàn là nhờ vào ý chí kiên cường. Trong mưa lớn như chút nước, tầm mắt của hắn càng thêm mơ hồ, chỉ bằng vào ký ức cơ bắp, dùng trường thương nghênh đón kiếm quang từ bốn phương tám hướng tập kích tới. Người đã thua rồi, còn đang kiên trì cái gì? Tào Tiếp mỗi khi chém ra một kiếm, hắn sẽ lùi về sau một bước, nhiều nhất thêm mười mấy bước nữa là rơi xuống vực sâu vạn trượng từ vách đá. Hắn hai tay cầm kiếm, kiếm pháp càng thêm cuồng bạo, lưỡi thanh tuyệt kiếm dệt thành lưới ánh sáng trong mưa, một lần nữa dùng man lực xé rách phòng thủ, để lại trên ngực bạch bào một vết kiếm rách toạc, máu thịt lẫn lộn. Trần Tam Thạch trọng tâm không vững loạng choạng về phía sau, may mắn kịp thời bám vào một tảng đá, mới không ngã vào vũng bùn. Với tình trạng thân thể hiện tại của hắn, một khi ngã xuống, e rằng sẽ không thể đứng dậy được nữa. Hậu sinh, nước mưa trên mặt Tào Tiếp run rẩy rơi xuống theo tiếng quát mang đầy sát khí và nội ý của hắn, người đã muốn sống như vậy, thì ngoan ngoãn làm theo lời ta nói trước đó. Hoặc là buông vũ khí, đưa cổ chịu chém, ta cũng có thể bảo đảm hậu nhân của ngươi được vô ưu nơi phàm tục. Ngươi đang nói nhảm cái gì, lại đang nóng nảy cái gì? Trần Tam Thạch ho ra một ngụm máu bầm, nhìn thẳng vào mắt đối phương, ta chẳng phải đang đứng trước mặt ngươi sao? Ngươi muốn giết, tự mình đến mà lấy. Ngu muội cố chấp. Tào Tiếp thịnh nộ, đạp nát vũng nước nhảy lên, thanh tuyệt kiếm tung ra thế công mãnh liệt của, điệp lãng tam kích kiếm quang như sóng dữ vỗ bờ. Tay trái Trần Tam Thạch đánh mạnh vào huyệt đạo trước ngực, khiến cơ thể tê dại đi, vừa kháng cự lần cuối vừa tìm kiếm sơ hở của đối phương. Thân thể hắn đã đến cực hạn, nếu không nghĩ ra được kế sách phá địch, e rằng hôm nay thật sự sẽ phải thân tử đạo tiêu. Nhưng tuyệt nhiên không có sơ hở. Cực đạo thần thông, có thể xưng là võ đạo tuyệt điên. Tào Tiếp đã hoàn toàn lĩnh ngộ, sao có thể có nhược điểm? Hắn, lẽ nào phải chết dưới thần thông do chính mình khai sáng? Đúng vậy, đây là thần thông hắn sáng tạo. Chỉ có người tự tin vào võ đạo đỉnh phong, tâm cảnh thấu triệt sáng suốt, mới có thể thi triển ra cực đạo thần thông chân chính. Hắn mới là tổ sư gia của cực đạo thần thông. Nghĩ đến đây, Trần Tam Thạch nhìn về phía kẻ mặc thanh bào đang bức ép kia, trong lòng đột nhiên minh ngộ ra điều gì đó. Cùng lúc đó, Tào Tiếp lại tìm được cơ hội, đột nhiên hạ thấp người lướt sát mặt đất, thân hình như quỷ mị lóe qua, kiếm phong lại để lại một vết rách tóe máu trên đầu gối bạch bào. Trần Tam Thạch lại lùi về sau, chỉ còn cách vực sâu vạn trượng phía sau một bước nữa, hai tay chống thân thương gắng gượng đứng thẳng, trông như sắp chết đến nơi. Vậy mà hắn lại cười lên, khóe miệng dính máu bỗng nhếch lên một đường cong như trăng non, tơ máu rỉ ra từ lợi, kéo thành vệt đỏ như mạng nhện giữa kẽ răng. Thấy cảnh này, động tác tấn công của Tào Tiếp chậm lại, hắn cảnh giác nheo mắt, ngươi cười cái gì? Ta nghĩ thông suốt rồi. Trần Tam Thạch vịn thân thương, chậm rãi đứng thẳng người, để lộ hàm răng trắng hiu dính máu, ta nghĩ thông suốt rồi, vì sao ngươi phải đuổi giết ta bằng được, lại vì sao phải tốn công tốn sức dụ ta đến nơi này? Ta thừa nhận, ngươi là chấp niệm của ta. Giọng Tào Tiếp trầm xuống, thản nhiên nói, đó là vì, ta không quên được những huynh đệ đã cùng ta chinh chiến năm xưa, không quên được những tướng sĩ đã vì Giang Sơn Đại Thịnh mà chết. Nếu không báo thù cho bọn họ, cho Đại Thịnh, ta khó lòng đoạn tuyệt hồng trần chi tâm. Cho nên Trần Lỗi, ta cũng không hoàn toàn nhắm vào cá nhân ngươi, chỉ là không may ngươi đã cản đường ta. Nếu không, như ta đã nói trước đó, thực ra ta rất tán thưởng ngươi, thậm chí muốn nhận ngươi làm đồ đệ, dốc lòng truyền thụ. Nghe vậy, Trần Tam Thạch lại cười lạnh, vô tình động đến vết thương, ho khan vài tiếng trong ánh mắt vừa giận dữ vừa khó hiểu của đối phương, tên nô lệ nuôi ngựa kia, giờ ta thì nói thẳng, lại nhải giải thích nhiều như vậy làm gì? Ngươi nói cái gì? Tào Tiếp nhíu mày, ngươi nói, ta sợ ngươi. Chẳng lẽ không phải sao? Trần Tam Thạch dùng ánh mắt nhìn dò xét đối phương. Ngươi luôn miệng nói rằng ta và ngươi rất giống, thực chất chỉ là lo sợ rằng có một ngày ta sẽ vượt qua ngươi. Ngươi còn nói là báo thù cho huynh đệ đã khuất của mình, thực chất hoàn toàn ngược lại, ngươi lo sợ rằng nếu có đủ thời gian, ta sẽ tìm tới cửa, chủ động giết ngươi để trảm thảo trừ căn đám dương nghiệp tiền triều. Hoàng đường. Đồng tử Tào Tiếp co rụt lại, Tào Tiếp ta là một trong số ít đại tu sĩ của Thiên Tùy Châu, cách hóa thần chỉ nửa bước, lại sợ một tiểu bối kết đan như ngươi sao? Ta bây giờ là kết đan, không có nghĩa là vĩnh viễn là kết đan. Trần Tam Thạch cao giọng, rồi sẽ có một ngày, ta sẽ đi xa hơn ngươi, ngươi có thể phi thăng thượng giới, ta lại sao không thể. Cho nên, ngươi mới phí hết tâm cơ, muốn giết ta trước khi phi thăng. Bởi vì ngươi biết, triều đại thay đổi, hai triều thiên tử, giữa ngươi và ta có mối liên hệ nhân quả không thể cắt đứt. Nếu như tương lai ta và ngươi không còn chênh lệch cảnh giới, ngươi sẽ không còn là đối thủ của ta. Thừa nhận đi, ngươi đố kỵ ta, e sợ ta, kinh hãi ta, cho nên mới thành chấp niệm không thể rũ bỏ của ngươi. Lời vừa dứt, một tia chớp rạch ngang bầu trời. Thân thể Tào Tiếp như bị sét đánh trúng, rõ ràng cứng đờ, rồi theo bản năng lùi lại nửa bước. Năm ngón tay hắn khép lại như móng ưng, xoa nhẹ viên linh thạch khảm trên chuôi kiếm, ánh mắt phiêu hốt bất định, tránh đối diện với Thiên Vũ. Sao, ta nói trúng rồi. Trần Tam Thạch quệt tay, lau đi vết máu hòa cùng nước mưa trên mặt, rồi nói tiếp, còn chuyện nói là thưởng thức ta, muốn thu ta làm đồ đệ, càng là trò cười lớn. Người có từng thấy sư phụ nào lại đi học trộm thần thông của đồ đệ không? Cực đạo thần thông. Đây là thứ do ta lĩnh ngộ ra. Ngươi tưởng rằng, ngươi chỉ nhìn thoáng qua, là thật sự lĩnh hội được sao? Yết hầu Tào Tiếp trượt lên xuống, trong đầu hắn bắt đầu nhanh chóng hồi tưởng lại quá trình mình lĩnh ngộ cực đạo thần thông, suy xét xem trong đó có sơ hở nào không. Tiếng sấm lại vang lên. Thiên Vũ thân mang trọng thương, vốn luôn ở thế bị động phòng thủ, vậy mà vào lúc này, lại đột ngột chủ động xuất kích. Mũi nhọn long đàm lưỡng ngân thương trong màn mưa vạch ra một vòng cung bạc, tua thương thấm đẫm nước mưa vung ra những lưỡi đao nước hình quạt. Tào Tiếp hoàn hồn, thanh tuệ kiếm vung ngược lên trên, sống kiếm gạt bật trường thương, tóe lửa. Hắn điểm mũi chân xuống đất lướt về sau ba bước, mũi kiếm kéo lê trong bùn nước tạo thành một rãnh sâu dài cả trượng, rồi đột ngột xoay người chém nghiêng, thanh tuệ kiếm xé rách màn mưa nhắm thẳng yết hầu Thiên Vũ. Trần Tam Thạch giơ ngang cán thương đỡ đòn, tiếng kim loại ma sát vang lên chói tai, khiến người nghe ê răng. Tên nô tài chăn ngựa, nhìn thẳng vào ta. Gân xanh trên cổ hắn nổi cuồn cuộn như rồng, đồng tử đột nhiên co lại như mắt rồng, cơ mặt vì giận dữ mà vặn vẹo tạo thành những đường nét sắc như dao khắc, khóe miệng nhếch lên một nụ cười dữ tợn, tiếng gầm trong mưa lớn như sấm sét cửu thiên nổ vang. Tên nô tài chăn ngựa, ta bảo ngươi, nhìn thẳng vào tâm ma của ngươi. Ầm ầm, tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, hòa cùng tiếng sấm sét rót vào tâm trí Tào Tiếp, khiến hắn tâm thần chấn động, cổ tay khẽ run lên nửa tấc, kiếm chiêu vốn viên dung như ý đột nhiên trở nên trì trệ. Trần Tam Thạch chấp lấy cơ hội, một thương hất văng mũi kiếm, sau đó mũi nhọn đâm thẳng vào thiên linh cái đối phương. Cho đến khi hàn quang tràn ngập đồng tử, tâm cảnh Tào Tiếp mới cuối cùng ổn định lại, hắn vội vàng ngửa người ra sau, vừa vặn tránh được một kích chi mạng. Mũi thương sượt qua trán hắn, để lại một vệt máu, như thể mở ra thiên nhãn. Eo hắn xoay chuyển như dao long, mũi kiếm theo đó quét ngang, muốn thuận thế chém đứt hai chân Thiên Vũ. Trần Tam Thạch thu thương đỡ đòn, thân thể trượt về sau hơn một trượng. Ngươi nói không sai. Mái tóc đen tán loạn của Tào Tiếp dính bết trên khuôn mặt vặn vẹo vì nước mưa, hắn giật giật khóe miệng, bật ra tiếng cười khàn khàn tự giễu, Trần Tam Thạch, ta đúng là kiêng kỵ ngươi, nhưng vậy thì sao? Nơi giường nằm há cho kẻ khác ngủ yên. Ngươi thân là một triều thiên tử, lẽ nào lại không hiểu đạo lý này? Chết cho ta, đi chết đi. Thịnh Thai Tổ Tào Tiếp đạp nát lớp đá, vung kiếm lao tới, kiếm thế như mưa rền gió giữ phong tỏa mọi đường lui, nhằm vào bóng áo trắng phía trước mà tấn công tới tấp. Tiếng binh khí va chạm giòn giã vang lên không dứt. Trần Tam Thạch dưới đòn tấn công ngang ngược của đối phương không ngừng lùi lại, chỉ còn cách vách đá 5 bước, 4 bước, 2 bước. Cho đến bước cuối cùng, hắn mới đột nhiên bùng nổ sức mạnh, gắng sức chặn đứng thanh tuệ kiếm, đồng thời giọng vang như chuông lớn, tên nô tài chăn ngựa, để ta cho ngươi thấy, thế nào mới là cực đạo thần thông chân chính. Lời vừa dứt, vẻ yếu thế trước đó của hắn tan thành mây khói, mũi nhọn long đảm lượng ngân thương trong màn mưa bùng lên một quầng sáng bạc, mở màn cho cuộc phản công dữ dội. Trong màn mưa dày đặc gần như hóa thành thác nước, Tào Tiếp chỉ thấy ánh sáng lạnh lẽo lóe lên ngập trời. Thấp thoáng, hắn ngỡ như mình gặp ảo giác. Trước mắt hắn, đã không còn bóng dáng, Thiên Vũ, chỉ còn lại một ngọn long đảm lượng ngân thương. Rõ ràng không có pháp lực, ngọn trường thương này vẫn hóa thành ngân long, phảng phất mỗi sợi mưa đều bị thương thế dẫn dắt hóa thành râu rồng. Cả màn mưa ngưng kết thành lớp lân giáp ngân long bao trùm 10 dặm, không một kẽ hở. Nhân thương hợp nhất. Không đúng. Trong đó, còn có ý. Trong truyền thuyết, võ đạo đại năng cảnh giới thứ 5, bắt buộc phải lĩnh ngộ được ý cảnh thuộc về bản thân mới có thể đột phá thành công. Giờ phút này, Tào Tiếp cảm nhận rõ ràng. Một luồng thương ý chi cao vô thượng. Tên này chẳng lẽ mới kết đan cảnh giới đã lĩnh ngộ được một tia thương ý. Cực đạo thần thông của bản thân, so với đối phương, lại thiếu mất một tia kiếm ý. Trong lòng Tào Tiếp trầm xuống, bộ pháp dưới chân bất giác trở nên hỗn loạn. Trong tầm mắt hắn, long đàm lượng ngân thương xoay tròn như bánh xe bạc, mưa lớn quất vào thân thương đang xoay tròn tốc độ cao bắn tung tóe thành một vành xương nước, che khuất hơn nửa tầm nhìn. Giữa màn sương mờ ảo, một chiêu, long ngẩng đầu, từ dưới đâm lên, Tào Tiếp miễn cưỡng đưa ngang kiếm chống đỡ, nhưng thanh tuệ kiếm lại bị kinh lực xoáy tròn ẩn chứa nơi mũi thương chấn cho suýt tuột khỏi tay, máu từ hổ khẩu nứt toác hòa cùng nước mưa chảy dọc chuôi kiếm. Trần Tam Thạch thừa thế không tha, thương thế đột nhiên từ đại khai đại hợp chuyển thành đâm xuyên dày đặc, giữa cơn mưa lớn chỉ thấy ngàn vạn điểm sáng bạc chợt hiện, phảng phất vạn long quy hải, tràn ngập đất trời. Tào Thiếp một bên tay chân luống cuống chống đỡ, một bên liều mạng bắt chước chiêu thức của Thiên Vũ, hòng lĩnh ngộ ra kiếm ý thuộc về bản thân như lần trước. Nhưng hắn càng muốn bắt chước lại càng khó chống đỡ, càng suy nghĩ nên xuất kiếm thế nào lại càng không biết phải chống đỡ ra sao. Cuối cùng, giữa ngàn vạn luồng thương mang, có một luồng xuyên thủng lớp phòng ngự kiếm quang, phá tan màn mưa, đâm trúng bả vai Tào Thiếp. Cơn đau nhói tim truyền đến, hắn muốn đưa tay chụp lấy can thương để hạn chế đối phương xuất chiêu, nhưng chỉ tóm được một đạo hư ảnh, lòng đảm lượng ngân thương đã sớm rút khỏi cơ thể hắn, chỉ để lại vết thương máu thịt be bét. Một bước sơ sẩy, cả bàn cờ đều thua. Sơ hở Tào Thiếp vừa lộ ra đã bị khuếch đại vô hạn trong nháy mắt, máu nơi vết thương vai còn chưa kịp bắn ra đã bị ba thương tiếp theo điểm trúng đầu gối phải, huyệt yêu nhãn, mạch cổ tay, toàn những vị trí trọng yếu để phát lực. Hắn không còn cách nào vận dụng khí lực toàn thân, bị cán thương quét ngang đánh bay ngược ra sau, rơi mạnh xuống vũng bùn. Chưa đợi Tào Thiếp đứng dậy lần nữa, lòng đảm lượng ngân thương đã kề sát hết hầu hắn, nước mưa đọng trên mũi thương men theo rãnh máu nhỏ giọt, tụ thành một dòng máu đỏ nơi cổ hắn. Ngươi thua rồi. Trần Tam Thạch sừng sững giữa màn mưa u ám, tuyên bố kết thúc cuộc tử chiến này. Tào Thiếp cảm nhận hàn ý lạnh lẽo nơi cổ họng, như vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng, hồi lâu sau mới chậm rãi nhắm mắt. 400 năm rồi, chỉ một cái chớp mắt. Hắn đến thế gian này đã hơn 400 năm. Mấy trăm năm qua, Tào Thiếp đã trải qua vô số lần sinh tử nguy cơ, hắn cũng từng tưởng tượng, cái chết rốt cuộc có cảm giác gì. Nhưng khi thời khắc này thật sự ập đến, hắn lại thấy lòng mình trống rỗng lạ thường. Vậy nên, giọng Tào Thiếp trở nên khàn đặc, cực đạo thần thông, ta thật sự chỉ lĩnh ngộ được bề ngoài của nó thôi sao? Không, Trần Tam Thạch khẽ lắc đầu, ngươi rất lợi hại, chỉ liếc mắt một cái đã học được thần thông mà ta tu luyện mấy chục năm mới lĩnh ngộ được, không sai chút nào. Nhưng đồ ăn cắp, cuối cùng vẫn là đồ ăn cắp. Một người phải có tâm cảnh thông suốt mới có thể đạt tới nhân binh hợp nhất, chạm đến đỉnh cao võ đạo, ấy chính là cực đạo thần thông. Nhưng thần thông này, xét cho cùng không phải do Tào Thiếp tự mình sáng tạo. Khi Trần Tam Thạch nói rằng hắn chưa lĩnh ngộ chân chính, Tào Thiếp tự nhiên sẽ sinh lòng nghi ngờ. Nội tâm một khi đã có nghi ngờ, sẽ đi ngược lại với kiếm đạo, cực đạo thần thông tự nhiên cũng theo đó mà tan rã. Hơn nữa, khi đó, trong một khoảnh khắc giao thủ, Trần Tam Thạch cũng thực sự cảm nhận mơ hồ rằng mình đã lĩnh ngộ được một loại ý nào đó, chỉ là nó thoáng qua rồi biến mất. Thì ra là vậy. Sau khi có được đáp án, Tào Thiếp nhếch mép cười nhạt, đôi môi tái nhợt khẽ mở, đôi khi thắng bại không nằm trên bàn cờ, ván này quả thực là ngươi thắng. Trần Tam Thạch nắm chặt long đàm lượng ngân thương, cánh tay bắt đầu dùng sức, lưỡi thương sắc bén chậm rãi xé rách ít hầu đối phương, máu tươi theo vết thương tràn ra. Sau đó thì sao? Tào Thiếp không hề phản kháng, chỉ đột một nói, giết ta xong, ngươi định làm gì? Việc này không nhọc ngươi phí tâm. Trần Tam Thạch không để ý tới đối phương, bước lên một bước, long đàm lượng ngân thương theo đó đâm xuyên cổ họng đối phương, sau đó dùng sức xoay chuyển, nghiền nát huyết nhục xương cốt, rồi hung hăng rút ra. Phụt, thân thể Tiên Sát Chân Quân cùng Thanh Tuệ Kiếm cùng nhau ngã xuống vũng bùn, bắn lên một mảnh bọt nước dơ bẩn. Một vệt linh quang từ thi thể bay lên, rơi xuống đất biến thành một hài nhi, chính là Nguyên Anh xuất khiếu cuối cùng. Nhưng dưới cấm chế vạn pháp giai cấm, dù là Nguyên Anh của tu sĩ, cũng không có bất kỳ thần thông nào. Người cái gì cũng không hiểu. Tào Thiếp tiểu nhân nhi giơ tay chỉ vào Thiên Vũ, giận dữ quát, ngươi có biết bên trong Đông Thắng Thần Châu cất giấu cái gì không? Trần Tam Thạch dùng mũi thương chỉ vào đối phương, vậy ngươi nói nghe xem. Thả ta đi. Tào Thiếp Nguyên Anh trịnh trọng nói, thả ta rời khỏi nơi này, ta sẽ nói cho ngươi tất cả bí mật. Không nói thì thôi. Trần Tam Thạch đâu rảnh hơi cùng hắn phí lời, long đảm lượng ngân thương gào thét lao ra, đâm xuyên Nguyên Anh. Ngoặc kép gạch nối dài ngoặc kép. Nguyên Anh chết di nắm lấy can thương, máu tươi đỏ thấm nhuộm đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, Trần Lỗi, ngươi chỉ bằng một mình ngươi, đấu không lại những người đó đâu, chúng ta có thể hợp tác. Trần Tam Thạch không trả lời, chỉ đem hắn đóng đinh trên tảng đá. Ha ha ha, khụ khụ khụ. Nguyên Anh hồi quang phản chiếu, phát ra tiếng cười thảm thiết cực độ không cam lòng, tưởng ta Tào Thiếp tinh thông bách nghệ, cuối cùng lại chết như vậy. Hắn từ một nô bộc hèn mọn, đi đến vị trí Thiên Sát Chân Quân ngày hôm nay. Nhưng tất cả chỉ là hư không, một màn hư không mà thôi. Theo lưỡi thương khuấy động, vị Thiên Sát Chân Quân đã trải qua 400 năm quang âm này, mạch đập ngừng lại. Trong khoảnh khắc xác nhận đối phương đã chết, Trần Tam Thạch liền không thể chống đỡ được nữa, như tan rã ngã xuống đất, tầm nhìn trước mắt bắt đầu tối sầm lại. Nhục thân của hắn đã sớm đến cực hạn, chỉ còn cách cái chết một đường tơ mỏng. May mắn lúc này, cấm chế pháp tắc vạn pháp giai cấm bắt đầu sụp đổ, tu vi của Trần Tam Thạch dần dần khôi phục, hắn liền tại chỗ thổ nạp điều dưỡng, mới coi như thở phào được một hơi. Hắn đứng dậy, có chút khó khăn đem long đảm lượng ngân thương rút ra, sau đó nhặt long uyên kiếm lên, đem nhục thân và nguyên anh của Tào Thiếp phân biệt chém đầu, tiếp đó lại đem tất cả những thứ đối phương để lại thu vào túi trữ vật. Phong linh đại trận, Trần Tam Thạch từ đó tìm được một bộ trận pháp cùng với mấy viên linh châu. Những thứ này vốn nên là Vinh Nhu Quân từ La Tiêu Tiên Cung lấy được, kết quả lại xuất hiện trên người Tào Thiếp, chứng tỏ hai người bọn họ trước đó đã gặp mặt. Trần Tam Thạch trong chuyến đi tiên cung, tuy rằng lấy được phương pháp luyện chế diệt linh đại trận, nhưng không có được linh châu, lần này coi như là thu hoạch ngoài ý muốn. tốc độ tổ mạch phục hồi nhanh hơn. Sau khi gỡ bỏ vạn pháp giai cấm, hắn rõ ràng cảm nhận được, trên hàm sơn này lại ẩn chứa một tia linh lực. Phải lập tức xử lý, tránh đêm dài lắm mộng. Trần Tam Thạch hai tay bấm quyết, miệng lẩm bẩm, cuối cùng cao giọng quát, khởi. Linh châu bay vút lên không, lơ lửng trên tầng mây phía trên hàm sơn, phong linh đại trận ẩn chứa bên trong từng tầng triển khai, cho đến khi bao phủ hoàn toàn bộ dãy núi. Từng đạo kim quang như lưỡi búa bổ vào sườn núi, trong khoảnh khắc trời rung đất chuyển, ngọn núi sụp đổ. Linh khí loãng manh giữa đất trời, dường như bị hút đi mà hội tụ về phía thương khung, kéo theo đó là dung nham cuồn cuộn phun trào từ lòng đất nứt toác. Từ sâu dưới lòng đất, truyền đến một trận phượng minh chói tai. Một lát sau, chỉ thấy trong dòng lũ dung nham, đột nhiên lao ra một con phượng hoàng lửa đỏ xài cánh ngàn trượng, lao thẳng lên cửu thiên. Con phượng hoàng này vỗ cánh, ngay cả đá núi cũng hóa thành lưu ly dưới nhiệt độ cao, đôi mắt nó mở ra, ngàn dặm mây mù cháy thành biển lửa, dường như muốn thiêu rụi phong linh đại trận trên không trung. Mạch linh của tổ mạch này hiển nhiên còn mạnh hơn mạch linh của Quy Nguyên môn, sau khi bị tấn công lại chủ động phản kích. Phong linh châu nổ tung giữa không trung thành 108 mảnh vỡ như sao băng, khảm vào hư không theo phương vị thiên cam địa sát, hình thành một phù trận lập thể bao phủ đất trời. Từng sợi xích từ các tinh vị tuôn ra, trước hết siết chặt cổ phượng hoàng, sau đó xuyên qua đôi cánh của nó, khiến nó bị cố định thật chặt. Chíu, phượng hoàng phát ra một tiếng ai minh xé rách màng nhĩ, khổ sở dãy dụa trên không trung, nhưng chỉ là phí công. Phù văn tinh tú do phong linh châu huyễn hóa ra bắt đầu hiển hiện, như mưa rào gió giật oanh tạc về phía chân linh phượng hoàng. Mỗi khi có một phù văn rơi xuống, thân hình của phượng hoàng lại nhỏ đi một phần rõ rệt. Khi 108 đạo phù văn đều rơi xuống, chân linh phượng hoàng cũng từ che trời lấp đất, trở nên chỉ còn lớn bằng bàn tay, cùng tinh thần phù văn triệt để dung hợp, huyễn hóa thành một viên linh châu, thẳng tắp hướng về mặt đất rơi xuống. Cùng lúc đó, tất cả dị tượng giữa trời đất đều tiêu tán. Trần Tam Thạch vươn tay thăm dò, bắt lấy linh châu vào trong tay, cảm nhận linh khí bên trong, hẳn là đã đạt tới nhị giai thượng phẩm. Năm đó ở Thiên Nhai Hải Giác, sư phụ sử dụng diệt linh đại trận phong ấn tổ mạch, chỉ có nhất giai. Nhưng sử dụng phong linh đại trận, lại luyện hóa mạch linh thành linh mạch nhị giai. Phải biết rằng, đây vẫn là khi tổ mạch chưa phục tô được bao nhiêu. Viên linh châu này, vừa hay có thể dùng để nâng cấp linh mạch cho Thiên Dung Thành. Trần Tam Thạch tâm niệm vừa động, hóa thành một đạo độn quang, bay đến ngọn núi cách đó trăm dặm. Đập vào mắt là thi thể đầy rẫy khắp núi. Những người này đều là tướng sĩ phụ trách trấn thủ Hàm Sơn. Dị tượng trời đất triệt để tan đi, lộ ra ánh tà dương ẩn sau tầng mây, nhuộm dãy hộ khâu chập trùng thành màu đỏ sẫm. Phóng tầm mắt nhìn xa, kích gãy giáo tàn như bụi gai đâm nát mặt đất, một lá cờ thêu hai chữ Hồng Trạch nửa chôn trong bùn máu. Dưới lá cờ, một lão tướng tóc bạc chống đao đứng thẳng, giáp trụ của lão tướng vỡ nát, lộ ra vết thương sâu hóm thấy xương, mái tóc bạc phơi nhuốm máu kết thành từng mảng, đồng tử trợn trừng như chuông đồng, nhìn thẳng về phía trước, sát khí cuồn cuộn, chấn động lòng người. Chỉ là lão tướng đã không còn hơi thở. Trần Tam Thạch quan sát vết thương, có thể thấy là chết do pháp thuật. Kẻ họ Tào kia đã cho vị lão tướng này giữ lại toàn thây. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, khoang mũi tràn ngập mùi máu tanh. Chuyện như vậy, tuyệt đối không thể xảy ra lần thứ hai. Trần Tam Thạch lấy ra bổ thiên phù, tay phải bấm quyết, rót vào đó một luồng linh lực. Phù triển hóa thành một đạo kim quang bay vút lên trời, triệt để vá lại phong ấn trời đất của Đông Thắng Thần Châu. Trên vòng trời, truyền đến dao động linh lực. Trần Tam Thạch định thân nhìn lại, phát hiện là Xa Giá Hoàng Thất Đại Hán. Xa Giá đến không phận Hàm Sơn, từng vị tiên tử dáng vẻ thướt tha từ trong xe bay ra, bay thẳng đến đỉnh núi. Phụ hoàng là Trần Vân Khê và mấy vị công chúa, sau khi biết Hàm Sơn xảy ra chuyện, đã dẫn theo nữ tu hậu cung, vội vàng từ thành Trường An chạy đến đây. Phụ hoàng, sao người lại đầy máu thế này? Trần Vân Khê vội vàng chạy đến trước mặt, kiểm tra thương thế của Thiên Vũ Hoàng đế. Từ Vân Hoàn thì đang tìm kiếm linh dược chữa thương trong túi chữ vật. Trần Vân Mi lặng lẽ rút kiếm, cảnh giác nhìn quanh bốn phía. Phụ hoàng không sao, đều là chút vết thương ngoài da. Trần Tam Thạch trầm giọng nói, Vân Khê, các ngươi không nên đến đây. Bên thành Trường An thế nào rồi? Hoàng hậu và những người khác ra sao? Sau khi nhận được câu trả lời mọi việc đều ổn thỏa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Giả thiên trận của Tào Tiếp có phạm vi cố định, không thể rời khỏi Hàm Sơn, mà bên trong thành Trường An vẫn có lực lượng phòng ngự không hề yếu, thường sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Trong lúc mấy người đối thoại, nữ tu hậu cung đã thi pháp, dùng nham thạch lát thành một con đường lớn, để binh mã Đại Hán vốn bị chặn dưới chân núi có thể tiến lên. Rất nhanh, liền có một đoàn tướng sĩ đông đảo tụ tập lại. Lão Lý, Giả Húc đưa mắt quét qua bãi đất bùn lầy đầy dãy thi thể, tìm thấy thi thể của vị lão tướng kia. Hồ đồ quá, hắn thầm thở dài trong lòng. Lão già này khổ thế làm gì, nhất định phải chạy đến đây nộp mạng sao? Có ý nghĩa gì chứ? Ai sẽ nhớ đến đâu? Bệ hạ, chủ tướng nặng nề quỳ xuống đất, mặt tướng bất tài, để Hàm Sơn thất thủ, xin bệ hạ chỉ tội. Đứng dậy đi, không trách các ngươi. Trần Tam Thạch đương nhiên không trông cậy vào những tướng sĩ phàm tục này có thể chống lại sự xâm nhập của tu sĩ Nguyên Anh. Đa tạ bệ hạ khai ân. Chủ tướng mặt đầy hổ thẹn, Mặt tướng bất tài, bao nhiêu huynh đệ như vậy, cuối cùng vẫn phải nhờ bệ hạ tự mình chém giết địch tới. Được rồi. Trần Tam Thạch ra hiệu đối phương không cần nói nữa, liếc nhìn thi thể đứng thẳng mà chết kia, giọng nói trầm xuống mấy phần, đem thi thể của Lý Thanh tướng quân và những người khác về ngoại thành Trường An an táng. Ngoài ra, khắc tên tất cả tướng sĩ đã hy sinh tại Hàm Sơn lần này lên anh hồn bia, không được bỏ sót một ai. Tuân mệnh. Chủ tướng lập tức đi sắp xếp. Trong đám người, Giả Húc tim chợt run lên, đột nhiên hiểu ra vì sao huynh đệ Hồng Trạch Doanh nhất định phải đến nộp mạng. Lý Thanh, đó là tên của Lý lão đầu. Bệ hạ, biết tên tất cả bọn họ. Bắc Dương đảo, bên ngoài đại trạch Phương thị. Thẩm Quân Trác đứng bên cạnh cổ truyền tống trận, sắc mặt lo lắng không ngừng thi pháp. Đừng phí sức nữa. Vương Tổ chốt thở dài, trừ phi có Ngọc tỷ, nếu không, chúng ta một khi cưỡng ép xông qua, lập tức sẽ thân tử đạo tiêu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.